Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2761, chương 2761, phiền phức lớn rồi. Canh thứ nhất, trong tiếng xé gió, tìm kiếm mọi người phảng phất thủy triều xuống bình thường, hướng về tầng thứ nhất tiểu thế giới phương hướng, bay trở về mà tới, vạn giới du tiên lão hồ ly này. Hiển nhiên đã dự liệu được sẽ xuất hiện loại cục diện này. Như bay qua lại cái khác tiểu thế giới, bắt đầu tranh đoạt, bạch, lại tới một tầng tiểu thế giới. Nhưng đến sau, lấp lóe mấy lần, liền nhìn thấy Phương Tuấn mi màu đen nhánh thiên đạo chi thân đan tâm đạo nhân. Trong tay còn nhấc theo nhiệt huyết đan tâm kiếm. Giết tới, lão gia hỏa vội vã là sợ hãi đến lại bỏ chạy. May mà khoảng cách xa, bạch, lại là biến mất tái hiện, lại đến một tầng thế giới, lần này vận khí không tệ. Trong phương xa, Ly Hợp Tử cùng Tuyệt Vô Lang Chủ, thiên địch các một tôn tiên thần chi thân, chính đang bay lượn hướng về chỗ lối đi. Lão gia hỏa xem cười hì hì, bay đuổi mà đi, chắn hướng về miệng đường nối nơi, ầm ầm ầm tiếng ầm ầm. Lại một lần mãnh liệt lên, ba người giờ khắc này đều đã biết vạn giới du tiên ở đánh bắt giữ mọi người tiên thần chi thân chủ ý. Nhưng dù sao cũng là ba đánh một, có tâm thử một lần có thể không giết trọng thương vạn giới du tiên. Không có lập tức tự bảo cái gì, đồng thời công kích lên, trong tiếng ầm ầm, rất nhanh sẽ là vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ba người hầu như là như bay cảm giác được mình và vạn giới du tiên ở giữa chênh lệch to lớn. Trong ba người, còn thuộc cùng Phương Tuấn Mi bọn họ Lang Bạt Lâu Ly Hợp Tử. Là nhất quyết tuyệt, không nói hai lời, chính là bốc cháy lên nguyên thần đến. Nàng này một thiêu đốt, thiên địch cùng Tuyệt Vô Lang Chủ, cũng ở ánh mắt hung ác sau, chậm một chút điểm, đồng thời đốt nguyên thần. Hừ, vạn giới du tiên xem tức giận hừ, lại là xúc động vô ngại chỉ nam, lóe lên mà đi, đối với mọi người quyết tuyệt, lão gia hỏa lại một lần sâu sắc lĩnh hội, lại một lần nữa cảm giác được, nhất định phải giải quyết đám này hậu bối, loạch xoạch lại biến mất, lại xuất hiện, Dương Tiểu Mạn đám người cái khác tiên thần chi thân, đã bắt đầu cùng Phương Tuấn Mi hai người hội hợp. Không còn cho vạn giới du tiên bắt giữ cơ hội, lại chỉ chốc lát sau, mọi người rốt cục đồng thời tụ tập đến tầng thứ nhất bên trong tiểu thế giới. Đều có ai bị bắt rồi? Phương Tuấn Mi hỏi, mọi người đáp đến, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Chu Nhan Từ Kính các một tôn tiên thần chi thân, đều đang bị bắt, nếu không có mọi người quyết đoán nhanh, chỉ sợ còn muốn càng nhiều hơn một chút. Lão già này, đến cùng muốn làm gì? Loạn Thế Đao Lang mắng, trong lòng đã có cảm giác không tốt. Các người bang này thằng nhóc con, như tiếng sấm tiếng hét lớn. Từ trong phương xa cuồn cuộn mà đến, chính là vạn giới du tiên âm thanh. Mọi người nghe chấn động, ánh mắt thần thức nhìn lại, nhưng là căn bản không có tìm được vạn giới du tiên ở nơi nào. Hiển nhiên ở mọi người thăm dò phạm vi ở ngoài, hai mặt nhìn nhau gian, tạm thời không có động tĩnh. Phương Tuấn Mi có tâm lao ra triển khai không gian vĩnh phong, vẫn là nhịn xuống, đối phương đã có chuẩn bị, hiển nhiên sẽ không dễ dàng cho hắn cơ hội này. Bất quá, lén lút vẫn có động tĩnh. Phương Tuấn Mi, trước tiên đem người hết thảy ẩn thân tiên thần chi thân cho ta hiện ra. Bằng không lão phu hiện tại liền đi, người vĩnh viễn sẽ không biết, ta sẽ dùng thủ đoạn gì đến đối phó bọn họ. Vạn giới du tiên âm thanh lại đến, Phương Tuấn Mi nghe vậy, lặng lẽ một tiếng không hố, đem ẩn thân lục dục đạo nhân, cho hoán đi ra, này còn tạm được, chư vị hiện tại, có thể cùng lão phu thật tốt nói một chút rồi. Vạn giới du tiên âm thanh lại tới. Cự thần âm thanh bình thường, ở không biết bao nhiêu dặm trong thiên địa vang vọng, phảng phất kéo dài không dứt tiếng sấm một dạng, Lão già, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Loạn Thế Đao Lang cả giận nói. Ha ha ha, vật giới du tiên nghe cười to. Nói rằng, lão phu thừa nhận, các ngươi đám tiểu tử này, vô cùng ghê gớm, nhưng đừng vội cho rằng, ta trọng thương bên dưới, liền bắt các ngươi không có biện pháp nào. Lão phu chí ít còn có thể vĩnh viễn cầm cố các ngươi một tôn tiên thần chi thân. Đứt đoạn mất các ngươi tu đạo tiền đồ. Loạn Thế Đao Lang nghe cười gằn, nói rằng, lão tử mới không lo lắng. Ngược lại xung kích bước thứ ba, lại chưa dùng tới hắn. Ngươi nghĩ cầm cố hắn bao lâu, liền cầm cố bao lâu. Xung kích bước thứ ba, xác thực chưa dùng tới. Nhưng xung kích tổ cảnh đây, quân bất ngữ nên đã nói cho các ngươi, xung kích tổ cảnh phương pháp chứ. Trong phương xa, vạn giới du tiên lập tức hỏi ngược lại, nghe nói như thế, thiên địch ba người, còn sót lại tiên thần chi thân, ánh mắt trước tiên lóe lóe. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, ngắn ngủi lặng lẽ một hồi, chính là lại nói, lão tử một đời này, có thể xung kích đến bước thứ ba, đã là thiên đạo quan tâm, này tổ cảnh mà, không dám nhiều tham. Ngươi nghĩ cầm cố, vẫn là cầm cố đi. Hào hùng hào hiệp, nội tâm nói vậy cũng là nghĩ như vậy. Dương Tiểu Mạn mấy người, cũng là ánh mắt kiên quyết chiều Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Nói được lắm, tiểu tử, chỉ sợ bọn họ hai cái. Không nghĩ như thế, chỉ sợ bọn họ hai cái không nỡ các ngươi tu đạo tiền đồ. Vạn giới du tiên âm thanh lại đến. Hiển nhiên là nói Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim. Mọi người nghe vậy, không khỏi nhìn về phía hai người. Hoàn toàn không cảm thấy Phương Tuấn Mi có bao nhiêu đáp ứng khả năng. Rốt cuộc chỉ là ba tôn tiên thần chi thân mà thôi. Cố Tích Kim đồng dạng xem ra, một bộ giao do ngươi đến quyết định tư thế. Xem Phương Tuấn Mi không còn gì để nói, mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, trong lòng cũng là đối với vạn giới du tiên cười gằn. Căn bản không có cái gì tốt không nỡ. Dương Tiểu Mạn mấy người tổ cảnh sự tình, rốt cuộc còn xa vô cùng. Ở trước đó, làm thịt vạn giới du tiên chính là, đương nhiên, cũng không bài trừ vạn giới du tiên trước khi chết, đem mấy người tiên thần chi thân, vĩnh viễn hôn mê cầm cố, lại ẩn sâu lên khả năng tới. Liền phải cố gắng tìm một chút rồi. Tâm niệm xoay nhanh gian, chính là trước tiên mở miệng, trước tiên nói một chút về điều kiện của ngươi đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, không nhanh không chậm, kéo dài thời gian, tìm kiếm đối sách, được. Trong phương xa vạn giới du tiên trầm giọng nói, điều kiện của ta có hai cái. Thứ nhất, nói cho ta quân bất ngữ ở nơi nào, tại sao không có vào. Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, nghe thiên địch ba người tiên thần chi thân, đều ánh mắt lóe lóe, bọn họ cũng hiếu kỳ cực kỳ điểm này. Phương Tuấn Mi đám người, nghe cười nhạt, tuy rằng quân bất ngữ tổng không xuất hiện, sớm muộn cũng sẽ rước lấy vạn giới du tiên hoài nghi. Nhưng chúng ta liền không nói, ngươi có thể làm gì? Đối với Dương Tiểu Mạn ba người, cũng là khá có lòng tin, tin tưởng sẽ không bởi vì cực hình cái gì, liền bán đi quân bất ngữ. Nhưng thời khắc này, Loạn Thế Đao Lang con ngươi, nhưng là đột nhiên gấp ngưng tụ lại đến, sắc mặt bá trắng xuống, gay gâu, Tuấn Mi, chúng ta phiền phức lớn rồi. Vội vàng truyền âm, làm sao rồi? Phương Tuấn Mi hỏi, ta lọt một chuyện, cũng không biết đại sư huynh có chưa nói với ngươi. Vạn giới du tiên trong tay, nên có một môn tên là siêu hồn, đến từ ta đời ban đầu thế giới, mạnh mẽ chọn đọc đối thủ ký ức nham hiểm thủ đoạn. Nói cách khác, không cần bức cung, lão gia hỏa hiện tại, chỉ cần không quản chúng ta đánh tới, liền có thể siêu hồn ra đại sư huynh tin tức, không chỉ là nên có, là khẳng định có, Loạn Thế Đao Lang nói nhanh. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt gấp trầm, đây là muốn người mệnh tiết tấu à? lão này hay là tâm trí không ở đỉnh cao trạng thái, lọt này một mảnh vụn, lại hay là cảm thấy chúng ta mấy cái không hẳn nhất định biết, còn không nghĩ tới tầng này. Loạn Thế Đao Lang lại nói, nhưng hiện tại không nghĩ tới, không có nghĩa là tương lai không nghĩ tới, đặc biệt là khi chúng ta từ chối điều kiện của hắn. Hắn đào tẩu yên ổn sau, tâm thần lạnh lẽo tĩnh, khẳng định lập tức liền sẽ phản ứng lại. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần thẳng rét lên, phiền phức thật lớn hơn. So với Dương Tiểu Mạn mấy người tu đạo tiền đồ, đầu óc của bọn họ bên trong bí mật mới thật sự là đòi mạng phiền toái lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.